Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257 thay đổi, chương 257 thay đổi cùng với nướng bắp tiêu hương khí càng ngày càng hương. Cắt ra huynh đệ ba người liền toàn nhịn không được đại ca. Nếu không vẫn là làm ta cùng tam đệ đi thôi. Thấy nghe xong Cắt Thiên Hạo đề nghị. Đại ca không cấm thúc giục lão tam đem trang có tinh hạch túi tiền một lần nữa móc ra. Hai người đếm kỹ tinh hạch, lão nhị Cắt Thiên Tồn không khỏi ra tiếng nói, tam đệ không được. Hai ta đi, Cắt gia tam huynh đệ lôi đà bất động như cũ là đại ca Cắt Hừng Đông lên mặt chủ ý, đại ca, vì sao không cho ta đi? Ta bồi ngươi cùng nhị ca một khối đi, vạn nhất kia hai người nếu là không biết điều. Ta làm cho bọn họ nếm thử ta nắm tay lợi hại, ngươi nắm tay lại ngạnh. Có thể ngạnh quá người ta trong tay đao. Cát Hừng Đông cùng Cát Thiên Tồn đều là có hại trường trí. Đồng dạng cái đầu huynh đệ ba người rốt cuộc cũng không thể lại tài lần thứ hai. Đương nhiên cũng là huynh đệ ba người không biết Túc Như Thuyết là Túc Như Hạ muội muội. Bằng không chỉ sợ huynh đệ ba người báo thù sốt ruột. Hơn phân nửa ba người lần này lại đến toàn thua tại Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy trong tay. Nếu lần này cần tài, chỉ sợ ba người ai cũng chưa mệnh tồn tại hồi thành phố B căn cứ. Gặp được giống Khúc Hy Thụy như vậy, bắt người mệnh không để trong lòng chủ nhân, không bỏ mạng mới là lạ, đừng nhìn lão đại Cát Hừng Đông đầu óc xoay chuyển không để nhị đệ Cát Thiên Tồn mau. Bất quá lão đại lại có được một bộ trời sinh giám định và thưởng thức đồ của hảo nhãn lực. Đặc biệt là ở giám định và thưởng thức đao, ngọc loại, Cát Hừng Đông nhãn lực càng là ra bổng, mà thế không có tới trước. Cát Hừng Đông từng đã làm bang nhân giám định đồ cổ sinh ý. Vì hỗn khẩu cơm ăn, bằng vào chính là hắn này song tuệ nhãn thức bảo kinh người nhãn lực. Mới gặp Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy. Cát Hừng Đông chẳng qua dùng mắt dư quang trộm như vậy thoáng nhìn. Liếc mắt một cái ngắm thấy Khúc Hy Thụy tùy thân mang theo mau tuyết đao. Càng là liếc mắt một cái nhìn ra mau tuyết đao giá trị. Cây đao này thật đúng là đem chém sắt như chém bùn bảo đao. Phóng tới mà thế trước, giá trị tuyệt đối nhiều tiền. Không cần xem thân đao, chỉ là vỏ đao bộ phận. Biết đáng giá, có thể sử dụng đến loại này đao người. Chỉ là nhìn ra thân, biết khẳng định không phải người thường. Hơn nữa chuôi đao bộ phận đã là bị người tay vuốt ve quá ngàn vạn biến. Vừa thấy là quen dùng đao, lại thêm Khúc Hy Thụy lời nói việc làm cách nói năng. Chỉ là dùng xem biết không phà mơ siêu Cát Hừng Đông dám cắt ngôn. Khúc Hy Thụy thân phận nhất định không phải giống bọn họ người như vậy. Có thể dễ dàng đắc tội đến khởi. Đến nỗi Túc Như Thuyết đảo còn hảo, Cát Hừng Đông cho rằng bọn họ nếu không thể trêu vào Khúc Hy Thụy. Mà Túc Như Thuyết nhìn dáng vẻ lại cực như là Khúc Hy Thụy nữ nhân. Bọn họ chỉ có kính điểm này hai người. Đổi, cắn răng một cái một dậm chân. Cát Hừng Đông hạ quyết tâm mơ siêu vì không cho Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết hiểu lầm. Cho rằng bọn họ là đi đoạt lấy. Chỉ có trước đem nhiệt huyết tam đệ ném tại chỗ. Từ hắn cùng thông minh nhị đệ đi theo cách đó không xa tiểu phu thê làm trao đổi sinh ý, nhìn đến. Cát Hừng Đông từ trong túi số ra 6 viên nhị giai tinh hạch. Cát Thiên Tồn không khỏi đè lại đại ca tay, hướng đại ca nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Sau đó thuận tay lại đào hướng túi tiền, từ trong túi lại móc ra 4-5 viên nhị giai tinh hạch tới. Nương mơ hồ ánh lửa Cát Thiên Tồn nhìn trong tay móc ra tinh hạch. Giống ở trọng đại tiểu dường như, cuối cùng lưu lại một viên nhan sắc rõ ràng phát ám màu nâu. Thể trạng lại mặt khác tinh hạch hơi hiện lớn hơn một chút tinh hạch. Cùng một khác viên cùng trước đây Cát Hừng Đông số ra muốn đổi 6 viên tinh hạch lớn nhỏ không sai. Biệt lắm tinh hạch tới, Cát Thiên Tồn ý tứ là dùng này 8 viên tinh hạch đi theo Túc Như Thuyết cập Khúc Hy Thụy đổi bắp. Cát Hừng Đông nhìn nhị đệ. Lại nhìn về phía tam đệ mắt thèm mặt, cuối cùng gật đầu đồng ý, như thế cùng Túc Như Thuyết cập Khúc Hy Thụy thay đổi, đem Cát Thiên Hạo ném tại chỗ. Cát gia tam huynh đệ chỉ phái ra 2 gã đại biểu. đương nhiên hai người cũng không phải hoàn toàn buông cảnh giác cái loại này. Mà là từng người nắm chặt nắm tay Niết Ninh dị năng chậm rãi đi hướng Túc Như Tuyết cập Khúc Hy Thụy, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải tới đoạt, chúng ta là tới đổi bắp trở về ăn, Khúc Hy Thụy không cần lắng nghe. Đã là nghe được tiếng bước chân, càng nhận thấy được Cát Hừng Đông cùng Cát Thiên Tồn là trong tay ngưng dị năng đi tới. Khúc Hy Thụy không khỏi phân trần, trong tay nhanh chóng ngưng ra mỏng đến giống giấy dường như băng đao đồng thời. Tay trái càng đem mau tuyết đao từ vỏ đao rút ra. Đao đặt tại Cát Thiên Tồn cổ, băng nhận tắc thẳng chỉ Cát Hừng Đông, này trận trượng sợ tới mức huynh đệ hai người thiếu chút nữa. Hô to anh hùng tha mạng, Cát Thiên Tồn chạy nhanh hướng Khúc Hy Thụy cho thấy ý đồ đến. Cát Hừng Đông tắc vội vàng dỡ xuống toàn thân đề phòng. Vội vươn chính mình nắm chặt tinh hạch tay, mở ra hướng Khúc Hy Thụy chứng minh, bọn họ huynh đệ tuyệt không dị tâm, chỉ là tới lấy vật đổi vật làm trao đổi, đổi bắp. Túc Như Tuyết sớm cảm thấy Cát gia huynh đệ ba người cách đến tuy xa, nhưng lại có cổ quái. Ba người như là ở xa xa mà thương lượng cái gì? Náo loạn nửa ngày còn muốn cùng nàng làm buôn bán, tinh hạch đổi bắp. Hành a, như vậy sinh ý nhưng là mơ siêu, Túc Như Tuyết thực ham thích với tinh hạch đổi vật tư như vậy mua. Bán, đặc biệt là đương nương ánh lửa. Túc Như Tuyết thấy rõ lão đại Cát Hừng Đông phủng đưa tới tinh hạch khi. Túc Như Tuyết càng là mừng rỡ mặt mày hớn hở. Ta cùng nhà ta Khúc Khúc chỉ còn 12 căn bắp. Chúng ta còn phải về thành phố A người sống sót căn cứ. Cần thiết muốn lưu đủ trở về lộ ăn. Các ngươi tưởng như thế nào đổi? Theo Túc Như Tuyết phỏng đoán trước mặt hai anh em phủng ra 8 viên nhị giai tinh hạch. Hẳn là tưởng ở khả năng đổi đến càng nhiều bắp tình huống. Tận lực nhiều đổi, bất quá Túc Như Tuyết nhưng không tính toán tiện nghi trước mắt Cát gia huynh đệ. Lập tức báo ra xác thực con số, làm hai anh em đánh mất bọn họ tưởng chiếm tiện nghi tâm tư, nếu là một viên tinh hạch đổi một cây. Bắp nói, Túc Như Tuyết rất vui lòng cùng trước mặt huynh đệ làm này bút sinh ý. Đặc biệt là nàng là tuyệt đối ổn chuẩn không bồi, Túc Như Tuyết như là ăn định rồi. Cát gia huynh đệ tất nhiên sẽ cùng nàng làm này bút lỗ vốn mua bán dường như. Túc Như Tuyết cũng không trước ra giá. Ngược lại đem nói đến nhất định nông nỗi, làm Cát gia huynh đệ chính mình kêu giới, này, Cát Hừng Đông cho rằng chính mình cùng hai cái đệ đệ nỗ lực. Cơ hồ là khuynh tẫn bọn họ lần này đánh dã mồ hôi và máu. Dùng đánh tới nhị giai tinh hạch đi theo Túc Như Tuyết cập Khúc Hy Thụy làm trao đổi. Như thế nào cũng có thể nhiều đổi mấy cây bắp đỡ thèm. Ít nói cũng đến đổi cái 17, 8 căn đi. Kết quả khen ngược, thế nhưng gặp lòng dạ hiểm độc nữ thương gia ép giá. Sinh sôi đem giới vị áp tới rồi một viên nhị giai tinh hạch đổi một cây bắp. Cát Hừng Đông tức giận đến muốn mắng người, lập tức tưởng trở mặt gào không đổi, kết quả lại bị nhị đệ Cát Thiên Tồn duỗi tay một phen ngăn lại. Muội tử, chúng ta có thể nhìn xem nhà ngươi bắp, ở đổi sao, muốn nói vẫn là Cát Thiên Tồn thông minh. Biết trước xem hóa, lại làm tính toán, Túc Như Tuyết đảo cũng không lo lắng. Cát gia huynh đệ nhìn nàng bắp, sẽ gào không đổi, Túc Như Tuyết lập tức phản hồi đến xe, nhìn như là từ trong xe mang tới sinh bắp. Túc Như Tuyết đem sinh bắp không chút nào bủn xỉn mà đưa cho Cát Thiên Tồn. Muốn Cát Thiên Tồn nghiệm hóa, Cát Thiên Tồn tiếp được bắp, qua lại lật xem, bởi vì sợ tay dơ. Cát Thiên Tồn căn bản không dám dùng móng tay đi véo bắp nộn viên. Chỉ dám nhẹ bẻ bắp lá xanh áo ngoài cùng Mao Tuệ cẩn thận xem xét, đại ca. Ta cũng không gạt ngươi. Này phê bắp là ta cùng nhà ta Khúc Khúc mới từ một cái trong thôn đảo tới. Này bắp nhưng đều là tân từ trong đất thu tới. Một véo đều lưu nộn thủy, biết Cát Thiên Tồn là biết chính mình tay dơ. Không dám véo bắp, thí thiên. Túc Như Tuyết thế Cát Thiên Tồn ở bắp viên véo cấp Cát Thiên Tồn xem mơ siêu thay đổi, xem Túc Như Tuyết tàn nhẫn véo bắp viên động tác sau. Cát Thiên Tồn thay thế Cát Hừng Đông làm định chủ ý, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.